Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Không có chuyện gì cho mình gây chuyện mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Toàn Bụng cũng cười đau. Để cho Hà Tiêu tay nắm tay dạy Tiểu Di luyện võ thuật. Sau đó Tiểu Di cố ý một cái dưới chân không vững đổ ở đối phương trong ngực. Ở đi xuống nên nghĩ như thế nào? Cái này phối hợp cầu là làm sao nghĩ ra được? Nhìn Trương Toàn cười được trước ngực sóng lớn mãnh liệt, Vạn Phong vội vàng đem ánh mắt chuyển tới. Trên cây hai cái chim sẻ trên mình. Cái này bộ vận động bộ phục không tốt. Lại đem Trương Toàn vậy to lớn phác họa như thế rõ ràng. Đây không phải là dụ người phạm tội sao? Trời, không biết lão tử đánh từ Bắc Liêu trở về đã có hơn 40 thiên chưa ăn thịt. Người ở lão tử mặt mũi biểu diễn Đại Hải Dương Ba đây không phải là câu lão tử động lửa sao? Trương Toàn xuyên được cái này bộ quần áo quả thật chiêu gió. Ở trong sân trường vừa đi đưa tới trường học, tất cả nữ sinh hâm mộ và nam sinh nhìn chăm chú. Giống như một đóa cẩu vĩ ba thảo như nhau ở trong gió rêu rao. Đây chính là Vạn Phong cho bây giờ Trương Toàn xuống định nghĩa. Thứ hai tiết giờ học thể dục thời điểm, các nam sinh ở sân đá banh lên chia hai đội đá banh. Nữ sinh liền tự do hoạt động. Trương Toàn và Hà Yến Phi cùng tứ đại phong lưu dĩ nhiên là đi bờ sông. Hà Tiêu còn chưa tới. Hàng này không phải là mèo đi tiểu rót nhiều quên chứ. Nếu là quên coi như đáng đời thức thời. Vạn Phong không có đi tham gia trái banh thi đấu. Dù sao lớp học nam sinh vừa vặn nhiều hơn một cái. Hắn bây giờ chính là vậy nhiều hơn một cái. Lão sư, sang năm nghỉ hè thời gian có không có hứng thú và ta đi ra ngoài một chuyến. Không tham gia giải đá banh, Vạn Phong liền cùng đảm nhiệm trọng tài Lý Dũng ngồi ở trận vừa cho. Chuyện trên trời, đi chỗ nào? Đi Lâm Cát tỉnh, không phải một mình ngươi còn có Hà Tiêu và Minh đấu. Nếu như sư phụ không phải đã lớn tuổi rồi, ta muốn đem hắn vậy mang theo. Lý Dũng rơi vào suy tính bên trong. Vạn Phong chỉ đích danh mang được cái này hai người bao gồm mình đều là rất có thể đánh người. Không phải là đến vùng khác đánh ai chứ? Đến vùng khác đánh người đây cũng không phải là trò chơi. Vạn Phong biết Lý Dũng đang suy nghĩ gì. Lão sư, đến vùng khác có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là chúng ta không phải đi chủ động khiêu khích người khác. Chủ yếu là đi bảo vệ một ít thứ. Xác thực nói chút là một loại kêu quân tử lan hoa. Lý Dũng những thứ này có thể kinh ngạc, bảo hộ. Hoa. Quân tử Lan còn dùng người bảo vệ. Ta ở Lâm Cát bên kia có một cái trong lều lớn mặt dục liền có hơn 5 ca cây hoa giống. Mùa hè sang năm liền là bảo vệ chúng đừng bị người đoạt. Cho đến đem chúng toàn bộ rời tay mới ngưng. Lý Dũng đầu cũng muốn đau vậy không suy nghĩ ra bảo. Vệ quân tử Lan là ý gì? Ai nhàn rỗi không chuyện gì mà cướp hoa làm gì? Làm sao cảm giác đều là không đáng tin cậy sự việc. Yên tâm, một khi cuộc mua bán này thành công ta sẽ cho các người nằm mộng cũng không nghĩ tới thù lao. Cách sang năm dù sao còn xa lắm, đến lúc đó rồi hãy nói. Khi biết được nếu như vừa ra sẽ hết mấy tháng không trở lại. Lý Dũng trong lòng không có chắc cũng không có tại chỗ đáp ứng. Cái này vậy quả thật không gấp. Thời gian quả thật còn có chính là Hà Tiêu rốt cuộc cưỡi xe đạp tới, so và Vạn Phong ước định thời gian chậm tốt mấy phút. Xe đạp liền bị ném ở trường học, Vạn Phong và Hà Tiêu đi bờ sông vừa đi vừa trò chuyện. Nhà ngươi việc cũng vội vàng làm xong chưa? Nếu như không có gì lớn việc qua mấy ngày ta phải đi chuyến Hắc Hòa. Mấy ngày nay không quá phải. Ta còn có chút đậu không thu thập được. Trong tháng này tuần như thế nào? Hẳn không có vấn đề. Vậy thì 15-16 số chừng đi. Hà Yến Phi đã ở bờ sông. Nàng bây giờ đối với võ thuật rất mê. Nếu như ngươi không có nói liền cùng nàng trò chuyện một chút võ thuật. nói không chừng ngươi sẽ trước thu cái nữ học trò, sau đó tên đồ đệ này biến thành lão bà. Hoa, tương lai các người ở trên giường làm chút gì thời điểm? Nàng gọi là sư phụ ngươi đâu hay là gọi trượng phu ngươi? Suy nghĩ một chút liền có ý tứ. Hà Tiêu không nói, người sư đệ này nói chuyện thật là ngoài dự liệu. Cái gì gặm hắn cũng dám lao cái này làm cho hắn hết sức bội phục. Hà Yến Phi và Trương Toàn cùng với Cát Xuân, Vương Văn Mẫn ở bờ sông đều có điểm nóng lòng chờ. Để cho nữ sinh cùng nam sinh cái này thật là quá đáng. Đợi thấy Vạn Phong và Hà Tiêu lúc tới còn hướng về phía hai người vẫn bạch nhãn. Vạn Phong và Hà Tiêu đến bờ sông sau đó, mọi người lẫn nhau mặc dù không phải là rất quen thuộc nhưng vậy đều biết. Đánh giặc ngày đó Tứ Đại Phong Lưu nhưng là ở đây. Vạn Phong và Hà Tiêu cùng Tứ Đại Phong Lưu hội họp. Ngồi ở trên bờ cát xé mấy câu lời nói không căn cứ sau đó. Vạn Phong liền cố ý mang Trương Toàn, Cát Xuân và Vương Văn Mẫn rời đi Hà Yến Phi cùng Hà Tiêu. Dĩ nhiên cũng không phải cách rất xa. 32-10 mét. Tối nay buổi tối ngươi thì sẽ đến May giáo xá đi nơi nào học tập? Các người hai cái có hay không đi học ý nghĩa? Cát Xuân và Vương Văn Mẫn hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau liền đồng loạt lắc đầu. Dù sao qua 2 năm thực tập thời điểm phải học. Tại sao phải bây giờ học? Qua 2 năm cái gì thức ăn đều nguội. Các nàng có học hay không là bọn hắn sự việc. Dù sao đám này Vạn Phong nói rồi đừng đến lúc đó trách móc hắn không chào hỏi. Hà Yến Phi và Hà Tiêu nói chuyện xem ra tiến triển không tệ. Hà Yến Phi thỉnh thoảng phát ra khoái trá tiếng cười. Chẳng qua là tiếng cười kia có thể hay không đem âm lượng điều ít một chút. Cười được giống như Phan Kim Liên tựa như được. Từ Hà Yến Phi tiếng cười phân tích, Hà Yến Phi ở trên giường sức mạnh nhất định phải thường dũng mãnh. Vạn Phong bắt đầu lo lắng Hà Tiêu tương lai có thể hay không bị Hà Yến Phi ở trên chiến trường chém. Tại ngựa hạ, ảo tưởng đến Hà Tiêu bị Hà Yến Phi đánh được ném khôi tháo giáp chạy đi ra bên ngoài tránh khó khăn. Tình cảnh Vạn Phong liền cười hắc hắc. Người hàng này trong bụng có lượn quanh gì chủ ý xấu đâu. Đi sang một bên, ta lượn quanh cái gì liên quan gì ngươi? Dù sao không lượn quanh ngươi. Trương Toàn bĩu môi, một đoạn giờ học thời gian đi qua rất nhanh. Hà Yến Phi rõ ràng còn không có trò chuyện đủ, nhưng cũng chỉ tốt quyến luyến không thôi và Hà Tiêu phân biệt. Tan học cơm nước xong, Trương Toàn đi ngay hỏi Hà Yến Phi muốn không muốn đi học cát. Hà Yến Phi đầu tiên và Cát Xuân, Vương Văn Mẫn thái độ như nhau. Nhưng ở nghe hiểu Vạn Phong kế hoạch sau liền không chút do dự gia nhập. Trương Toàn còn hỏi liền Nghiêm Hoa đại gia nhà đại ca tên gọi là gì. Không ra nơi liệu, Nghiêm Hoa đại gia nhà đại ca quả nhiên là Nghiêm Trung Vân. Vậy kiện bị tập kích sự việc căn bản là có thể xác định là Nghiêm Trung Vân nơi là... Nghiêm Trung Nguyên ở bờ sông bị Hà Tiêu một cước thiếu chút nữa đạp thành hôn mê bất tỉnh. Hàng này liền đem mũi dùi nhắm ngay mình, đem món nợ này coi là đến trên đầu mình. Ngày đó hắn gặp phải đem Nghiêm Hoa kêu đi. Đại khái thuận tiện dỗi rãnh hỏi thời điểm Nghiêm Hoa liền đem Hà Yến Phi muốn tìm ai sự việc nói. Cho hắn nghe, tên này cho rằng cơ hội có thể ngồi tìm người theo dõi Vạn Phong các nàng. Sự việc phỏng đoán chính là cái này dáng vẻ. Vạn Phong cho là nên và Nghiêm Trung Vân thật tốt nói chuyện một chút. Buổi tối Vạn Phong mới phát hiện mình là một kiện chuyện ngu xuẩn tình. Hóa ra Trương Toàn đi học may hắn còn được làm hộ vệ. Phụ trách qua lại hộ tống. Đây không phải là không có chuyện gì cho mình gây chuyện mà sao? Tốt giống như bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Trương Toàn nét mặt bây giờ đầy đủ nói rõ một cái vấn đề. Ngươi nếu là không đi ta liền cùng ngươi không xong. Còn như làm sao cái không xong pháp Vạn Phong không đoán được. Hai phụ nữ ở nơi đó phải học 2 tiếng. Vạn Phong cũng chỉ có thể phụng bồi liền ngồi 2 tiếng. Đây là biết bao khô khan vô vị sự việc. vậy bốn cái ở trong sân trường ngủ lại may lão sư ngược lại là vô cùng nghề. Dạy vô cùng hết lòng. Một buổi tối liền dạy Trương Toàn và Hà Yến Phi rất nhiều trang phục cắt phương diện kiến thức. Cái này hai tên vậy quả thật thông minh. Một buổi tối thì biết cắt quần. Trương Toàn nói, cùng học được làm trang phục trước cho Vạn Phong là một cái quần cụt. Nữ nhân này nhất định lòng mang ý xấu. Tại sao cái khác không làm phải làm quần cụt? Muốn thử một chút lão phu số đo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-ai-gạch-nối-phau-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,